chờ chị bàn bạc với tên biến thái kia xong rồi đến đón em, ngoan nhát. Nói xong, Tô Lạc Ly liền xuống tầng, vì bữa tối đã làm xong, Tô Lạc Ly cũng đã đói. Liền bắt đầu dùng bữa, mãi cho tới khi cô ăn xong, cũng không thấy Ôn Khanh Mộ đi xuống, lại qua nửa tiếng nữa, vị kia cuối cùng cũng từ từ đi xuống. Trong tay còn ôm bộ quần áo vừa rồi, đã giặt bao nhiêu lần rồi đây, đến mức đó sao, vứt bộ quần áo này đi cho tôi. Ôn Khanh Mộ trực tiếp vứt bộ quần áo cho người giúp việc liền cầm bộ quần áo vứt vào thùng rác bên ngoài, Tô Lạc Ly lắc đầu. Có tiền, quả nhiên tùy hứng, ánh mắt của Ôn Khanh Mộ dính chặt lên người Tô Lạc Ly, ăn cơm, à tôi ăn rồi, anh đi ăn đi, vì sao cô không đợi tôi? Anh rất không thoải mái, fan TOIE, giờ Tô Lạc Ly không muốn trêu chọc Ôn Khanh Mộ, dù sao cô còn muốn giữ chú chó kia lại. Đây lại là địa bàn của Ôn Khanh Mộ, con chó kia đâu, trong gác xếp, anh ăn cơm trước đi, chờ anh ăn xong, chúng ta nói chuyện tử tế, không được. Không giải quyết nó, tôi không ăn được cơm, Ôn Khanh Mộ xoay người, đi lên tầng, Tô Lạc Ly liền đi theo phía sau anh, này này này, có gì từ từ rồi nói. Khi Ôn Khanh Mộ đi tới tầng 3, cuối cùng Tô Lạc Ly cũng chạy được tới trước mặt Ôn Khanh Mộ, giang hai tay chắn trước mặt anh. Chúng ta có thể bàn bạc chút không? Không thể, Ôn Khanh Mộ tiến lên hai bước, Tô Lạc Ly lập tức ôm lấy anh, không thể bàn bạc chút sao? Chiếc ôm đột nhiên xuất hiện khiến sự tức giận của Ôn Khanh Mộ tan biến trong chớp mắt, muốn bàn bạc được đến thư phòng, Tô Lạc Ly liền buông tay. Ôn Khanh Mộ đi về phía thư phòng, trên mặt mang theo nụ cười gian xảo, Tô Lạc Ly đi theo phía sau, hoàn toàn không thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Đến thư phòng, Tô Lạc Ly vẫn còn cẩn thận, không khóa cửa thư phòng, nhỡ tên đàn ông này muốn đánh cô còn dễ chạy, cô muốn bạc thế nào, hả? Trong mắt Ôn Khanh Mộ là lửa dục vọng tràn đầy, không bút nào tả xiết, nguyên gốc là vận cứt chó giống như. Không biết vận may ở đâu rớt xuống, cũng có thể hiểu là trong lúc xui xẻo có được chút may mắn, cách chương.